Thư Linh Ký, chương 87, Quy 4 Binh Pháp, chương 86, Kẹo Hồ Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 Binh Pháp, chương 86, Kẹo Hồ Lô. Editor, Luna Hoang. Trong Thiên Nguyên Tiên Thành, Nhạc Ngũ Âm vì cứu lại nguy cơ phá sản, đột nhiên mở một cánh cửa tân thế giới lớn. Mấy ngàn dặm huyền cổ quật từ châu, hoang mạc cổ chiến trường nghiền nát, cũng đã xuất hiện cảnh tượng quỷ dị để kẻ khác rung động. Lúc đầu chính điện giấy tiên thành triệt để phá hủy, còn sót lại mười mấy ma vật bộ xương khô bạch cốt không trọn vẹn. Dĩ nhiên dựa vào thu thập đại lượng hài cốt đồng loại, dựng thành một dàn tế bạch cốt xâm xâm thật lớn. Dàn tế thật lớn cao tới mười mấy trượng, hoàn toàn dùng bạch cốt kiến tạo mà thành. Ở giữa chủ tế đai, trực tiếp dùng đầu dữ tợn của vực ngoại thiên ma tướng để thay thế. Thảm ma chơi lục sắc dường như nộ trào, duy trì liên tục trong hốc mắt cuộn trào mãnh liệt xông ra, đem toàn bộ dàn tế bạch cốt hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Răng rác, răng rác, xa xa trong sương mù dày đặc, truyền đến tiếng bước chân của ma vật bộ xương khô bạch cốt. Trong đó thủ lĩnh bộ xương khô tương đối hoàn chỉnh kia ngẩng đầu, nhìn dàn tế bạch cốt hoàn toàn bị ma chơi bao trùm. Cằm cốt hơi mở, tựa hồ phát sinh thanh nhe răng cười trầm thấp. Sau một khắc, kèm theo cánh tay nó huy vũ, ma vật bộ xương khô bạch cốt còn thừa lại đồng loạt động thủ, bắt mười mấy tu chân giả tới. Tất cả đều kéo lên trên tế đài, ép buộc bọn họ quỳ gối trước đầu dữ tợn của vực ngoại thiên ma tướng. Mấy ngày trước đây những tu chân giả tỉnh lại từ hôn mê, cũng không có bất luận khuất phục gì, mà là đem hết toàn lực dẫy giụa phản kháng. Một vị trưởng lão của Tây Hoang Thần Giáo trong đó dứt khoát đứng thẳng, nghiêm nghị không quỳ phẫn nộ quát: "Yêu ma, muốn giết cứ giết, muốn bổn tôn hướng các ngươi." Tê, một cây gai xương bén nhọn chợt đâm thủng ngực của hắn. Trưởng lão Tây Hoang chợt đứng thẳng bất động, vẻ mặt kinh hãi, chậm rãi quay đầu nhìn phía thủ lĩnh bộ xương khô bạch cốt dữ tợn phía sau, nhưng cuối cùng vẫn mất đi khí lực, chậm rãi ngã trong vũng máu. Hầu như đồng thời, mười mấy ma vật bộ xương khô bạch cốt đồng loạt động thủ, tàn sát tu chân giả. Tu chân giả ngã xuống từ từ tắt thở, chậm rãi chảy ra tiên huyết, nhiễm đỏ toàn bộ dàn tế bạch cốt, phảng phất cảm giác được khí tức tiên huyết. Đầu của vực ngoại thiên ma tướng đã tắt thở, chợt miệng to như chậu máu, hút tiên huyết đầy đất vào, kèm theo toàn bộ đầu run nhẹ nhẹ. Nó đột nhiên cuồng bạo rít gào rít gào. Trong sát na, quang mang huyết sắc hỗn tạp ma chơi thảm lục sắc, ngưng tụ thành một đạo quang trụ phương viên mười mấy trượng, xông thẳng vòm trời ám hồng sắc. Quang trụ nửa đỏ bừng nửa là ma chơi, mang theo uy thế vô cùng vô tận, đánh cho vòm trời run rẩy kịch liệt. Dần dần xuất hiện lỗ thủng nho nhỏ, nhưng lúc lỗ thủng này xuất hiện, xung quanh có mực quang mặc sắc cuộn trào mãnh liệt dâng trào, phảng phất dẫn động thiên địa khí cơ, muốn tu bổ chỗ hổng của doanh châu giới. Chỉ một lát sau, lỗ thủng trong vòm trời thu nhỏ lại mắt thường hầu như vô pháp phát hiện. Tế, thủ lĩnh bộ xương khô bạch cốt ngẩng đầu lên, quang mang trong hốc mắt lóng lánh. Nhìn tình cảnh cổ quái trong khung trời, Vọng Thư Huyền, toàn bộ dàn tế bạch cốt, dưới lực đánh cuồng bạo, nhất thời tứ phân ngũ liệt, lửa cháy hừng hực thiêu đốt dường như chiều dâng sóng dữ, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, thẳng đến ngoài trăm trượng mới dừng lại. Tất cả sinh linh trên tế đài bạch cốt, mặc kệ sống hay chết, tất cả đều vào thời khắc này triệt để bị phá hủy. Chỉ có con thủ lĩnh bộ xương khô kia bị oanh bay ngoài mấy trăm trượng, lại vẫn còn có nửa thân thể, chật vật ngẩng đầu nhìn phía hỏa hải sôi trào trước mắt. Oanh, một ma chảo ngưng kết từ vụ khí xích hồng sắc chợt xuất hiện ở phía trên nó, đồng thời mang theo khí tức tàn bạo, không lưu tình chút nào đạp xuống, trực tiếp đánh cho đầu của nó nát bấy. Trong biển lửa cuộn trào mãnh liệt, vực ngoại thiên ma cả người tản ra khói độc lục, mở 16 con mắt dữ tợn trên đầu, nhìn độc nhãn thật lớn lỗ thủng trên khung trời đang từ từ phai đi, không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Khôi nha, Đừng cho Ngô, Luna, ta, thất vọng. Độc nhãn thật lớn dần dần đi xa. Nhưng thanh âm trầm thấp tản ra hơi thở biển máu kinh khủng này lại vẫn đang quanh quẩn ở trên hư không? Đem sợ hãi vô biên vô tận truyền đến cái thế giới này. Ma quân đại nhân, theo ý chí của người, vực ngoại thiên ma được gọi là Khô Nha quỳ rạp xuống đất. Tràn ngập sợ hãi run rẩy. Chó săn trung thành của người sẽ đem hết toàn lực, bắt con kiến hôi có linh khí kia, đưa bọn chúng lên tế đàn bạch cốt. Vì Ngô tộc mở một cái thông đạo ổn định. Đúng vậy, chỉ có con kiến hôi được xưng là tu chân giả này mới là tài liệu hợp với Ngô tộc. Trong hư không độc nhãn thật lớn trầm thấp oanh minh. Thế cho nên toàn bộ cánh đồng hoang vu đều run rẩy kịch liệt. Đến chỗ có tên là Thiên Nguyên Tiên Thành. Tàn sát kiến hôi cấp thấp ở đó. Thuận tiện, vì Ngô giết chết thư linh. Theo ý chí của ngươi. Khôi nhà kính úy run rẩy. Chó săn trung thành của người, cho dù suy yếu hơn phân nửa lực lượng lúc đi qua kết giới, nhưng chỉ cần một chút thời gian là có thể vì người mang đầu của thư linh đến. Không có trả lời nữa, độc nhãn thật lớn tiêu thất ở trên hư không. Khôi nhà vẫn như cũ tràn ngập kính úy quỳ gối, thẳng đến cực kỳ lâu mới phát sinh một tiếng gầm nhẹ, chậm rãi đứng dậy dưới vòm trời ám hồng sắc. Đón cuồng phong trên hoang mạc gào thét mà đến. Nó thư triển thân hình khổng lồ dữ tợn hung ác. 16 con mắt tản mát ra hàn quang hưng phấn đều là máu. Rồi lại chợt mở to miệng. Tàn bạo hít sâu một hơi. Xách xách xách. Vị đạo của huyết nhục. Thật là làm cho người hoài niệm. Vong Thiêu Huyên. Com. Luna. Edit tới đây đột nhiên ta cảm thấy có chút không ngọt như tên chương ha. Nếu có giống sợ là giống màu đỏ thôi. Chương này với chương trước đáng sợ quá. Giờ khác này, kèm theo thanh nhe răng cười thô bạo của nó. Bộ ngực nó treo hạng liên bách nha. Lay động ở trong gió rét. Mấy trăm cái răng trắng bén nhọn. Toàn bộ đều hiện lên khuôn mặt không trọn vẹn của sinh linh. Những sinh linh này như là bị nhốt trong cốt nha. Chỉ có thể phát sinh thanh gào thét thê lương của tàn hồn. Oanh! Trong sát na, thân hình dữ tợn của Khôi Nha cứ cuồng bạo như vậy bay lên trời. Cuồng phong gào thét mà qua, thanh nhe răng cười tàn bạo của nó, mang theo khí tức để kẻ khác mau cốt tủng nhiên, quanh quẩn ở toàn bộ hoang mạc, Thiên Nguyên Tiên Thành, phá hủy một tòa thành thị, nhìn phụ nữ và trẻ em kêu khóc, tựa hồ là hưởng thụ rất tốt. Phanh, sau một khắc, thanh nhe răng cười còn đang vang vọng. Thân hình khổng lồ của nó đột nhiên đánh vào trên vòm trời ám hồng sắc. Tựa như một con muỗi đánh lên thủy tinh trong suốt. Rất quỷ dị dừng lại ở đó. Sau đó phịch một tiếng. Từ trên cao rơi xuống. Oanh, thân ảnh khổng lồ. Cứ như vậy rơi vào trong hoang mạc. Đánh cho bụi mù bay lên trời. Cực kỳ lâu sau. Ở nơi tràn ngập bụi mù này. Một tiếng gầm gừ nổi giận. Chợt vang vọng vòm trời. Chết tiệt, cổ chiến trường đáng chết này. Không phải là đã bị thư linh phá hủy sao? Vì sao còn có thể có kết giới tồn tại? Khí cấp bại phôi gầm gừ. Ở hoang mạc truyền ra. Đáng tiếc không có người trả lời vấn đề của nó. Chỉ bất quá giờ khắc này. Nếu như đưa mắt rời về phía ngoài huyền cổ quật. Có thể thấy ngay trên đất bằng cửa động. Có ba cây xiên hồ lô thật chỉnh tề cắm ở đó. Luna. Ha ha cúng nó, ô ô ô, ngoài ngàn dặm Thiên Nguyên Tiên Thành, ba tiểu la lị chính đang len lén ném ớt xanh xuống. Đột nhiên cùng nhau ôm lấy tử viết, ủy khuất lệ quang dịu dàng nghẹn ngào. A-di, chúng ta hình như mất xiên kẹo hồ lô rồi. Cách chương.